Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, 059, 9 giáo thụ thế nhưng đã kết hôn, ở yêu đương vụng trộm kích thích hạ kịch liệt chiều phun. NTA, sau nhập một chỉ gian, nhan tác gia tưởng lời nói, đại gia ái xem NTA nó tới rồi. Nó hy vọng đại gia thích giáo thụ NTA. Mặt sau tưởng lại khai Tống Minh đơn người phiên ngoại, sẽ không tái xuất hiện Lăng Duyệt, chủ yếu viết hắn cùng các loại nữ nhân. Như vậy phiên ngoại đại gia sẽ thích xem sao. Thu được tin tức Lăng Duyệt quả thực là mừng rỡ như điên. Nàng tùy tiện dọn dẹp một chút, bế lên sổ nhật ký liền chạy ra phòng ngủ. Chỉ tới kịp vội vội vàng vàng mà cùng bạn cùng phòng nói câu, ta buổi tối không nhất định chờ. Về, Nghiêm Chi còn không có về đến nhà. Lăng Duyệt đứng ở cửa đợi ước chừng nửa giờ, mới gặp được Nghiêm Chi thân ảnh. Nghiêm Chi nhìn đến nàng, cũng chưa nói cái gì. Mở cửa sau đem nàng dắt đi vào. Một quan tới cửa, hắn liền đem Lăng Duyệt ấn ở trên tường. Bàn tay to không chút khách khí mà cách quần áo dùng sức mà bắt lấy nàng nộn nhũ. Thô nặng mà thở hổn hển, gặm cắn nàng bên gáy. Tao hóa, người tiểu nộn bức có phải hay không có mê dược? Mới qua một ngày, ta dương vật liền tưởng ngươi nghĩ đến phát ngạnh. Hắn lôi kéo Lăng Duyệt tay phóng tới hắn háng. Gian, quả nhiên kia căn vật cứng đã đem quần cao cao đỉnh khởi. Cách quần đều có thể lấy ra nó rõ ràng hình dạng, Lăng Duyệt bị hắn sờ đến mềm cả người. Còn hảo sau lưng là tường, có thể chống đỡ nàng nhũn ra hai chân. Tay nàng trường cảm nhận được Nghiêm Chi cương cứng, nàng cảm thấy này có thể thuyết minh hắn đối nàng, ái. Vì thế nàng đánh bạo, tựa như hắn chảo lộng chính mình vú giống nhau, xoa vuốt hắn dương vật. Nghiêm Chi nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ vuốt ve chính mình dương vật. Nhịn không được thấp giọng rên rỉ lên, cái này phản ứng đối với Lăng Duyệt tới nói không thể nghi. Ngờ chính là cổ vũ, nàng lòng bàn tay dán ở Nghiêm Chi đũng quần thượng, hơi hơi dùng sức mà ấn, lại trên dưới qua lại cọ sát vỗ về chơi đùa. Nghiêm Chi đi phía trước đính eo, hưởng thụ nàng lấy lòng. Thấm ướt hôn dừng ở nàng tinh tế bên gáy cùng trên vai. Bàn tay cũng từ nàng vạt áo phía dưới duỗi đi vào. Đẩy ra rồi nàng nịt vú, chộp vào nộn nhũ thượng tùy ý thưởng thức. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm núm vú xoa lộng tới nó dựng thẳng. Ngô a. Giáo thụ, ngươi sờ đến ta thật thoải mái. Ô, ta thích, bị ngươi sờ. Lăng Duyệt kiều thanh thở dốc. Trong tay sổ nhật ký, bang, mà một tiếng rơi xuống đất, Nghiêm Chi cúi đầu nhìn mắt. Ngừng tay thượng động tác, khom lưng nhặt lên vở cười nói. Không tồi, không hổ là ta đệ tử tốt. Đến đây đi, đến phòng ngủ đi, ta muốn kiểm tra ngươi tác nghiệp hoàn thành đến thế nào. Hai người vào phòng ngủ. Nghiêm Chi làm Lăng Duyệt ngồi xuống mép giường, nhưng hắn chính mình đứng ở nàng trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nói, chính mình đem quần áo cởi, Lăng Duyệt tâm thình thịch kinh hoàng lên. Nàng mơ hồ có thể lý giải Nghiêm Chi tâm tư, hắn là muốn nhìn nàng thoát y biểu diễn. Nàng trước nay không ở bất luận kẻ nào trước mặt thoát quá quần áo. Cho dù là ở phòng ngủ cũng là lên giường kéo cái màn giường mới đổi. Nàng ngẩng đầu, thấy được Nghiêm Chi tham lam ánh mắt. Như vậy ánh mắt làm nàng đột nhiên sinh ra một loại thỏa mãn cảm. Vì thế nàng chậm rãi giải khai quần jean nút thắt, đem bó sát người quần jean từ eo, đến mông, lại đến chân, chậm rãi cởi xuống dưới. Nàng tinh tế đùi làn da thượng bị quần jean phùng tuyến áp ra một đạo nhợt nhạt đỏ lên dấu vết. Tiếp theo nàng lại nâng lên tay từng viên mà giải khai áo sơ mi nút khấu cởi. Lúc này Lăng Duyệt trên người chỉ còn lại có một bộ màu vàng nhạt nội y quần. Hai chỉ đầy đặn vú vỏ chăn ly gắt gao đôi tế. bài trừ một đạo thâm mương, nhũ thịt chính theo nàng hô hấp chậm rãi trên dưới phập phồng. Nghiêm Chi hô hấp cũng trở nên thô nặng lên, nhưng hắn chỉ là đối Lăng Duyệt mệnh lệnh nói, đến trên giường đi, Quỳ Hào, đem mông nhếch lên tới. Như vậy mệnh lệnh làm Lăng Duyệt hưng phấn đến cả người phát run. Nàng vội vàng cả người ngồi vào trên giường đổi thành quỳ tư, đưa lưng về phía Nghiêm Chi, đem mông cao cao giầu lên. Tiếp theo, Nghiêm Chi mở ra kia bổn nhật ký, phóng tới Lăng Duyệt trước mặt, một bên vuốt ve nàng mượt mà mông, một bên nói, đem người viết nội dung đều niệm ra tới. Lăng Duyệt nháy mắt liền bởi vì cảm thấy thẹn cảm mà mặt đỏ lên, nàng nhìn mở ra ở chính mình trước mắt sổ nhật ký. Nơi đó mặt nội dung, nàng tối hôm qua viết xong lúc sau, tiểu huyệt đều đã ướt đến rối tinh rối mù, hiện tại còn muốn cho nàng niệm ra tới. Nhưng mà, không chờ nàng do dự lâu lắm, Nghiêm Chi bàn tay bang mà một chút liền chụp tới rồi nàng mềm đạn mông thịt thượng. Nàng nhịn không được, a mà kêu lên, hiện tại là ngươi phải cho lão sư nộp bài tập thời gian. Ngoan ngoãn, đem ngươi viết từng câu từng chữ đều niệm ra tới. Nghiêm Chi thanh âm mang theo dồn dập hô hấp, nghe tới phi thường hưng phấn. Nói xong hắn lại dùng sức mà ở Lăng Duyệt trên mông chụp một cái tát. Chọc đến nàng lại là một tiếng yêu kiều rên rỉ, ta niệm. Lăng Duyệt khắc chế cảm thấy thẹn, dùng bởi vì hưng phấn mà run rẩy thanh âm niệm ra tới. Hôm nay, ta cùng ta ái mộ giáo thụ làm tình. Hắn mời ta đến nhà hắn, ôm lấy ta, hắn hôn môi ta, sờ soạng ta vú. Sau đó, hắn thế nhưng, còn đem ta vú hàm ở trong miệng hút. Cái loại cảm giác này, thật sự quá kích thích. Hắn là cái thứ nhất hút ta núm vú nam nhân, mà ta cư nhiên, bị giáo thụ liếm vú, liền đến tính cao trào. Ô, Nghiêm Chi vẫn luôn ngồi ở Lăng Duyệt phía sau, thưởng thức nàng run nhẹ nhẹ mông, mới niệm xong này một đoạn ngắn. Hắn liền nhìn đến nàng quần lót thượng ấn ra một tiểu đoàn vệt nước. Hắn thô lỗ mà duỗi tay lột xuống nàng quần lót, vội vàng mà thấu đi lên dùng đầu lưỡi điên cuồng mà liếm nàng âm hộ huyệt. Hàm hồ mà nói, tao hóa, như vậy liền ướt, ân, ngô giáo thủ, không cần như vậy liếm Lăng Duyệt thân mình đột nhiên run rẩy lên, mông không tự chủ được mà lay động, ngươi như vậy, liếm đến tao bức hảo ngứa. Ô ngô! Nghiêm Chi hai tay chộp vào nàng hai cánh mông thịt thượng, thay phiên mà chụp phủi, mắng, tao đồ vật, ai cho phép ngươi dừng lại. Tiếp tục niệm, đem ngươi viết phát tao văn tự toàn bộ niệm cho ta nghe. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt mà ở nàng âm hộ huyệt chung quanh liếm động, tiếp theo chui vào nộn động, lung tung lại điên cuồng mà quấy. Đem câu ra tới dâm thủy tất cả đều liếm tiến chính mình trong miệng, Lăng Duyệt mẫn cảm tao lãng nộn. Huyệt bị hắn như vậy liếm, vài cái đã bị tính dục cùng khoái cảm hướng đến váng đầu hoa mắt. Căn bản vô pháp tập trung lực chú ý từng câu từng chữ mà niệm. Chỉ có thể là nhìn đến cái gì liền niệm cái gì. Giáo thủ, đầu lưỡi, chui vào ta tao bức. Ta lần đầu tiên bị nam nhân liếm ta tao bức. Ô hảo sảng, đầu lưỡi chui vào tới. Ô, tao bức bị liếm đến hảo sảng. Hắn đem ta ôm mới rồi phòng tắm, làm ta quỳ gối bồn rửa tay thượng. Hắn dương vật từ phía sau hung hăng mà cắm vào ta nộn bức. Ta chiếu gương, nhìn đến ta vú giống dâm phụ giống nhau, bị làm được một trước một sau mà ném. Nhất sảng chính là hắn dương vật, giáo thụ dương vật, hảo thô, thật lớn, nguyên lai phiến diễn đều là thật sự, bị lại thô lại đại dương vật thao bức, thật sự thật thoải mái, hảo sảng, nha giáo thụ, ô, cầu ngươi, Tao bức hảo ngứa, đầu lưỡi, không đủ, ta muốn giáo thụ dương vật, giống ngày hôm qua giống nhau. Làm tiến vào, dùng sức thao ta tiểu tao bức, Lăng Duyệt bị trong đầu hồi ức cùng tao huyệt đầu lưỡi kích thích. Đến dâm thủy chảy dòng, quá ngứa, tao huyệt bên trong quá ngứa, đầu lưỡi xa xa không thể thỏa mãn, giảm bớt không được cái loại này cơ khát ngứa cảm. Nghiêm Chi vừa lòng mà nghe nàng nói năng lộn xộn dâm từ lãng ngữ. Rút ra đầu lưỡi, đổi thành dùng ngón tay cắm đi vào. Ngón tay mới vừa chen vào kia nhỏ hẹp tao động, đã bị dâm thủy bôi trơn đến phát ra, tư, một tiếng. Dâm dịch lập tức liền theo hắn ngón tay chảy tới chỉ căn thượng. Nghiêm Chi một bàn tay moi lộng nàng dâm huyệt. Một bàn tay từng cái chụp phủi nàng tràn ngập co giãn mông thịt. Hô, ta tiểu tao hóa, tao kỹ nữ, dâm thủy thật nhiều, tùy tiện chơi chơi tựa như lậu giống nhau. Thật là cực phẩm, Lăng Duyệt không biết cực phẩm là cái gì hàm nghĩa. Nàng chỉ biết Nghiêm Chi ngón tay chính đè ở một cái làm nàng tao huyệt lại ma lại ngứa vị trí. Thượng. Nàng toàn bộ phần thân trên đã hoàn toàn ghé vào trên giường. Mông lại dâm đãng mà so vừa rồi dầu đến càng cao. Chủ động mà loạn choạng, đùi thỉnh thoảng lại tách ra lại khép lại. Lớn tiếng mà tao kêu. A a giáo thụ, bị giáo thụ dùng ngón tay thao. Ô ân, nơi đó cảm giác hảo kỳ quái. Hảo sảng, hảo ngứa. Ô, thật là khó chịu. Giáo thủ, ta giống như muốn cao trào ô, Nghiêm Chi thon dài hai ngón tay hoàn toàn đi vào Lăng Duyệt. Dâm động, ấn ở nàng gờ điểm thượng điên cuồng mà ấn moi lộng. Thậm chí có dâm thủy theo hắn moi lộng vẩy ra ra tới. Hắn có thể cảm giác được tầng tầng nộn bích gắt gao mà hút lấy hắn ngón tay. Ngay sau đó kia nhục bích liền run rẩy lên. Tao kỹ nữ, ngón tay cũng có thể đem ngươi làm đến cao trào có phải hay không? Ngươi dâm bức hút đến thật khẩn. Tao nước lưu đến ta một tay đều là. Thực sảng sao? Ân, sảng liền lớn tiếng kêu ra tới. Ngoan ngoãn cao trào, ta liền cho ngươi khen thưởng lại thô lại đại dương vật. Lăng Duyệt đã sảng đến hai chân gắt gao. Mà câu ở cùng nhau. Mông không chịu khống chế mà trước sau loạn choạng, lập tức từ dâm âm hộ miệng phun ra một cổ cao trào dâm dịch tới. Run rẩy thanh âm lớn tiếng lãng kêu, giáo thụ a a a. Tao bức, tao hóa tiểu nộn bức bị chơi đến cao trào a a. Hảo sảng a, Nghiêm Chi đột nhiên rút ra ngón tay, có một tiểu cổ dâm nước còn theo vẩy ra ra tới. Mà Lăng Duyệt hai mảnh thịt cánh còn lại là không ngừng run rẩy co rút lại. Thậm chí còn treo đi xuống tích chảy dâm thủy. Như vậy dâm mỹ cảnh tượng làm Nghiêm Chi cảm thấy dương vật lập tức liền phải nứt vỡ quần. Hắn đem Lăng Duyệt quần lót toàn bộ lột xuống tới ném tới một bên. Quần áo của mình đều chờ không kịp cởi ra. Qua loa mà giải khai quần liền nắm dương vật dán tới rồi Lăng Duyệt nhỏ nước nộn huyệt thượng. Tao hóa, chính mình đem nịt vú cởi ra. Nóng bỏng dương vật mới vừa dán đến âm hộ phùng thượng. Lăng Duyệt cũng đã thoải mái đến cả người run rẩy. Nàng trở tay duỗi đến sau lưng giải rớt nịt vú cởi ra. Nức nở cầu xin nói. Giáo thụ dương vật cứng quá. Hảo năng, ô, chỉ là như vậy dán tao bước cũng thật thoải mái, tưởng bị thao sao. Ân, Nghiêm Chi làm dương vật ở âm hộ phùng tiến lên sau cọ sát. Cực đại quy đầu không được mà qua lại cọ khai hai mảnh thịt môi. Tưởng bị ta làm lời nói. Phải nói cái gì? A, a, giáo thủ, cầu ngươi, dùng dương vật làm ta. Lăng Duyệt nũng nịu mà nhuyễn thanh cầu xin, như vậy không được. Nghiêm Chi huy khởi bàn tay. Hai bàn tay đánh vào nàng trên mông, đem mông thịt phiến ra mấy sóng thịt lãng. Ngươi phải nói, tao kỹ nữ dâm bức thiếu thao, tưởng bị đại dương vật hung hăng làm, ô ân. mông thịt thượng ma đau đớn làm Lăng Duyệt nhịn không được cơ hồ muốn khóc ra tới. Nhưng là bức thiết mà tưởng bị đại dương vật an ủi cơ khát cảm chiếm thượng phong. Nàng ngửa đầu lại tao lại vội vàng mà dâm kêu lên. Là, tao kỹ nữ dâm bức, lại ngứa lại tao, thiếu đại dương vật thao. Yêu cầu bị đại dương vật hung hăng làm đi vào, dùng sức thao, mới có thể thoải mái. Ô, giáo thủ, cầu ngươi, nhanh lên dùng đại dương vật làm ta tao bức thoải mái, tê. Thật sẽ kêu, tao kỹ nữ, này liền dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi. Nghiêm Chi dồn dập mà thở hổn hển, quy đầu nhắm ngay nhất khai nhất hợp cơ khát dâm động. Eo một đỉnh, nguyên cây dương vật liền nương đại lượng dâm thủy bôi trơn, tư, mà một chút thao đi vào. Tầng tầng cơ khát mềm thịt lập tức liền gắt gao xoắn lấy thô to dương vật. Như là môi lưỡi liếm mút giống nhau. Hầu hạ đến hắn cả người tê dần. Căn bản là nhẫn nại không được. Hai tay bóp chặt Lăng Duyệt eo nhỏ. Liền bắt đầu điên cuồng đỉnh làm. A, cắm vào tới. Cắm vào tới. Ô ân. Hảo sảng. Rất thích. Giáo thụ đại dương vật. Ô. Thao đến dâm bức hảo sảng, hảo thâm a, giáo thụ, Lăng Duyệt hoàn toàn đã phát tình, trong miệng không được mà nói dâm đãng lời cợt nhà, liền mông đều nhất đỉnh mà đón ý nói hùa Nghiêm Chi ở nàng phía sau thao lộng, Nghiêm Chi. Đã nhận ra nàng đón ý nói hùa, lại vui sướng lại hưng phấn, hắn cúi đầu nhìn lại. Lăng Duyệt eo nhỏ cùng mượt mà mông hình thành một bộ tốt đẹp lại dâm loạn hình ảnh. Hắn cảm giác đại não từng đợt mà ngất đi. Loại này bị tính dục hoàn toàn chiếm cứ lý trí cảm giác hắn đã thật lâu chưa từng có. Hắn mất khống chế mà hung hăng bắt lấy nàng mông thịt. Một bên tàn nhẫn đỉnh một bên nói không lựa lời mà nói. Vẫn là người dâm bức đủ sảng, lại nộn lại sẽ kẹp. Thủy kêu nhiều, mẹ nó, so với ta kia vô dụng lão bà bức hảo thao nhiều. Tê, kẹp chặt điểm, tao hóa, Lăng Duyệt cũng bị này căn nàng âu yếm đại dương vật thao đến đầu vựng não trướng. Chính là nàng cố tình lại nghe tới rồi, lão bà, hai chữ. Nàng quay đầu hỏi, giáo thụ, ngươi nói cái gì? Cái gì? Lão bà, Ngô Ân. Nghiêm Chi nghe được nàng hỏi chuyện cũng sửng sốt, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai chính mình vừa rồi một không cẩn thận. Đem chính mình vẫn luôn giấu giếm đã kết hôn sự thật cấp nói ra. Hắn nhìn Lăng Duyệt nghi vấn biểu tình, trong lòng lại không có chút nào áy náy, ngược lại nảy lên một cái ác liệt ý tưởng, hắn bắt lấy Lăng Duyệt cánh tay. Đem nàng cả người kéo lên lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực. Dùng hàm răng ma nàng lỗ tai, thở hổn hển nói, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta vừa mới là nói, lão bà, ta đã kết hôn, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Lăng Duyệt biểu tình phi thường khiếp sợ, ở nàng còn non nớt quan niệm, kết hôn nam nhân là không nên lại cùng lão bà bên ngoài nữ nhân lên giường. Chính là cái này cõng lão bà cùng nàng ở trên giường tận tình làm tình nam nhân. Cố tình lại là nàng tâm sinh ái mộ Nghiêm Chi giáo thủ. Nàng nhất thời lâm vào đánh sâu vào bên trong nói không ra lời. Lăng Duyệt phản ứng cũng không có. Làm Nghiêm Chi nhụt chí. Thế nhưng ngược lại làm hắn dương vật lại ngạnh vài phần. Hắn làm càn mà cười. Một bên liếm mút nàng cổ. Một bên bắt được nàng núm vú nắm xả. Làm sao vậy? Cùng đã kết hôn nam nhân xuất quỹ. Khiến cho ngươi như vậy khẩn trương. Ngươi liền tao bước đều kẹp chặt. Ngô, kẹp đến ta đại dương vật thật sảng, không? Giáo thụ, ngươi như thế nào có thể? Nghiêm Chi giơ tay liền chụp nàng vú một cái tát. Trang cái gì? Mặc kệ ta kết không kết hôn. Ngươi không đều đã yêu ta. Yêu ta dương vật sao? Đặc biệt là này căn đại dương vật. Thao đến ngươi cao trào lại phun nước. Ngươi không phải thực ái nó sao? Ta có hay không lão bà? đều không ảnh hưởng chúng ta ở làm tình thời điểm ngươi sảng đến phát tao không phải sao? Nói, hắn lại lần nữa đi phía trước kích thích phần eo. Dương vật lại lần nữa ở nàng dâm trong động va chạm lên. Đỉnh đến nàng thân thể không được đong đưa. Lại nói, lão bà của ta, giống cá tính lãnh đạm giống nhau. Nàng nào có ngươi như vậy tao, như vậy sẽ kêu, chỉ có ngươi tao bức, có thể làm ta đại dương vật sảng. Ta thích ngươi nộn bức, thích làm ngươi, thích cùng ngươi làm tình. Hô, bảo bối, ngoan ngoãn, không cần lo cho này đó. Ngươi chỉ cần chuyên tâm khi ta tao kỹ nữ là được. Nghiêm Chi tính ái kỹ xảo đã làm Lăng Duyệt thật sự là muốn ngừng mà không được. Nếu hiện tại nàng kiên trì muốn bởi vì hắn đã kết hôn mà kết thúc như vậy tính ái quan hệ nói, nàng nhất định sẽ cơ khát đến nổi điên. Hơn nữa Nghiêm Chi này đó lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình sa vào đi xuống. Ở nộn bức tàn sát bừa bãi quy đầu lại lần nữa đỉnh đến nàng ý loạn tình mê. Nàng duỗi đầu lưỡi, thất thần hỏi, giáo thủ, ô, thật sự, ta thật sự, so lão bà ngươi thao càng sảng sao? Đương nhiên, tao hóa, bằng không ta như thế nào sẽ mới vừa đem nàng tiễn đi? Đã kêu ngươi về đến nhà tới đâu? Chính là bởi vì ta dương vật, nó tưởng ngươi dâm bức, nghĩ đến lại ngạnh lại đau. Lập tức liền muốn thao tiến ngươi sẽ hút sẽ kẹp tao bức. Nghiêm Chi cắn răng thở hồng hộc, dùng đầu lưỡi tùy ý liếm nàng làn da, chà đạp nàng nộn nãi, cùng có lão bà nam nhân làm tình cảm giác thế nào? Ân, cùng người khác lão công yêu đương vụng trộm, kích thích không? Có thích hay không a? Tao hóa, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mà hoa mắt. Nàng có thể cảm giác được chính mình dâm nước đã nhiều đến theo đùi chảy xuống dưới. Nghiêm Chi ở sau người thao làm đỉnh đến nàng hai chỉ lại đại lại viên vú loạn hoàng. Bạch bạch bạch chạm vào nhau trong thanh âm mặt còn kèm theo dính trù tiếng nước. Càng không cần phải nói như vậy tư thế. Quy đầu cơ hồ mỗi lần đều hung hăng mà đánh vào nàng gờ điểm thượng. Nàng đã sớm đã sảng đến hai chân nhũn ra tao bức tê dại. Nghiêm Chi nói những lời này giống như là thôi tình tề giống nhau. Sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm mê loạn cùng dâm đãng. Ngô a. Thích, thích, chỉ cần là giáo thụ. Thế nào đều có thể. Ta muốn cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Làm ngươi cõng lão bà cùng ta làm tình. Thao ta nộn bức. Ân a, này đó dâm đãng lại không biết xấu hổ lời cợt nhả càng là nói ra. Lăng Duyệt liền cảm thấy chính mình càng là hưng phấn. Thật giống như cùng đã kết hôn nam nhân xuất quỹ yêu đương vụng trộm làm tình chuyện này chờ. Nên càng thêm kích thích giống nhau. Nàng dần dần mà bỏ xuống cảm thấy thẹn cảm. Tao kêu cũng càng thêm lớn mật sắc tình lên. Giáo thủ, làm ta, dùng ngươi đại dương vật làm ta. Rất thích, sảng đã chết. Bị người khác lão công dùng dương vật thao sảng đã chết. Giáo thủ, ta so lão bà ngươi tao sao? Có phải hay không so lão bà ngươi càng sẽ kẹp ngươi đại dương vật? Giáo thủ, ô, ta muốn nghe ngươi nói. Nghiêm Chi cũng cảm giác được chính mình đã hưng phấn tới rồi cực điểm. Hắn một tay đem Lăng Duyệt lại lần nữa đẩy đến ghé vào trên giường, hai tay dùng sức bắt lấy nàng mông thịt, một bên dùng sức quất đánh, một bên hung hăng địa đỉnh làm. Ha ha, tao kỹ nữ, nguyên lai người cũng cảm thấy yêu đương vụng trộm càng sàng. Có phải hay không? Hô, làm chết người cái này dâm phủ. Người so với ta lão bà tao nhiều, nộn bức thủy nhiều lại sẽ hút. Ta đại dương vật đương nhiên càng thích người dâm bức. Kẹp chặt điểm. Tao hóa, đại dương vật muốn bắn. Ngô, tới, tao hóa, kêu lão công, liền đem tinh dịch đều bắn cho ngươi. Lăng Duyệt mông bị trừ đến lại đau lại ma, nhưng nàng cảm thấy thẹn phát hiện, Nghiêm Chi ở nàng trên mông phiến đến càng nặng, nàng tao bức chảy ra thủy liền càng nhiều. Nàng nhịn không được mang theo khóc nức nở lãng kêu lên. À, mông, đau quá, hảo sảng, giáo thụ, lão công, ô, tao kỹ nữ tiểu nộn bức lại phải bị ngươi thao đến cao trào. Muốn cao trào, tưởng bị lão công đại dương vật thao đến cao trào. Nha a, phun, muốn phun, nàng gắt gao mà lôi kéo khăn trải giường. Mông cùng vú đều co rút lên, một cổ nhiệt dịch ở dương vật thọc vào rút ra hạ theo đùi xôn xao mà chảy xuống dưới. Lập tức liền tại thân hạ khăn trải giường thượng lưu ướt một tảng lớn. Nàng trợn trắng mắt sảng đến cơ hồ muốn chết ngất qua đi. Cao trào chung nộn bích giống rút gân giống nhau kẹp chặt nghiêm chi dương vật. Hơn nữa kia một cổ nhiệt lưu không được mà tưới ở hắn quy đầu cùng côn thịt thượng. Hắn giữ chặt Lăng Duyệt eo điên cuồng mà đem nàng hướng chính mình hông thượng đâm. Hung ác địa đỉnh thao mấy chục hạ lúc sau. Đột nhiên rút ra dương vật. Đại cổ tinh dịch toàn bộ bắn ở nàng sau eo cùng trên mông. Sảng, bắn, đại dương vật bắn, làm chết người tao kỹ nữ. Đem tinh dịch toàn bắn cho ngươi. Lăng Duyệt thân thể ngăn không được mà vẫn luôn co rút. Nghiêm Chi bắn xong tinh dịch sau, dương vật vẫn cứ còn kiên quyết. Hắn nắm dương vật lại lần nữa dùng sức thọc đi vào. Lăng Duyệt khống chế không được mà lại kêu lên. A a, không cần a lão công. Phải bị khô chết ân a a. Nghiêm Chi thở hổn hển. Một bên thao một bên dùng tay đem vừa mới bắn ra tinh dịch toàn bộ bôi trên nàng trên mông. Tức khắc nàng mông thịt liền nổi lên một tầng dâm mị ánh sáng. Hắn lại tàn nhẫn thao vài cái. Mới chưa đã thèm mà đem dương vật rút ra. Nghiêm Chi mới vừa buông ra tay. Lăng Duyệt cả người liền nằm liệt trên giường. Nàng nộn bức đã bị thô trắng dương vật thao được hoàn toàn khép không được. Đại dương không được mà chảy dâm thủy. Nghiêm Chi cũng cơ hồ không có sức lực. Hắn nằm ở Lăng Duyệt bên người. Làm nàng xoay người lại đối mặt chính mình. Hai người điên cuồng mà lưỡi hôn. Hắn tay ở nàng nãi thịt thượng dùng sức chảo xoa. Thở hổn hển nói. Sảng đã chết. Tiểu tao hóa. Ngươi dễ dàng như vậy cao trào. Lại dễ dàng phun. Ta như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu. Mà Lăng Duyệt đã hoàn toàn tiếp nhận rồi yêu đương vụng trộm sự thật. Nàng thậm chí bắt đầu nảy sinh một loại muốn ở cái này nam nhân trong lòng. Chiếm cứ so với hắn chính thê càng trọng địa vị tâm lý. Nàng cuốn Nghiêm Chi đầu lưỡi tận tình mà liếm mút. Kiều Thanh nỉ non, Ngô Ân, ta muốn cho ngươi, ở ta trên người được đến so lão bà ngươi càng nhiều vui sướng. Ta muốn cho ngươi dương vật. Chỉ ở ta tiểu nộn bức được đến khoái cảm cùng cao trào, tân niên đặc biệt phiên ngoại. Tống Minh, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.